Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2643, Ngân Thập Nhất, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem dưới người món ăn đĩa, có lẽ cũng là nô lệ thị trường một loại cách sinh tổ đối với cái này. Tô Hàn không thể quá nhiều đi nói cái gì. Ít nhất người ta giờ khắc này ở đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chung quy không thể đưa tay đi đánh người mặt tươi cười đóng cửa truyền tống trận, cấm chỉ đại diễn linh chiều tất cả mọi người. Truyền tống đến nô lệ thị trường. Mặc Hải tựa hồ có thể nhìn ra Tô Hàn vẻ mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không quá nhiều để ý tới, mà là bàn tay lớn vung lên, mở miệng hét to. Toàn bộ nô lệ thị trường ở trong truyền tống trận, cũng chỉ có này một cái mà thôi. Tại Mặc Hải mệnh lệnh phía dưới, truyền tống trận đóng cửa, cho dù là trước đó tiến nhập nô lệ thị trường người, đều không được ra ngoài, chớ nói chi là những người khác mong muốn tiến đến. Tô Huynh, tiếp xuống, Mặc Hải thận trọng nhìn về phía Tô Hàn, nói thật, loại thần thái này, dối trá đến cực hạn. Hắn rõ ràng cũng không e ngại Tô Hàn, lại là tại lúc này, tựa như một trung tâm đến cực điểm người hầu. Người không cần như thế, cho dù là ở kiếp trước trải qua loại chuyện này, nhưng Tô Hàn vẫn còn có chút không thích ứng. Hắn cau mày nói, như trước ngươi nói, ta tới này bên trong, cũng không phải thật vì tị nạn. Cho nên chúng ta liền lời ong tiếng ve nói ít, trực tiếp nói chủ đề chính đi, như thế nào? Như thế rất tốt, Mặc Hải gật đầu cười nói, bất quá như Tô Huynh này loại cự phú tới đây, cũng không thể liền như vậy đứng ở bên ngoài, mặc cho phơi gió phơi nắng a. Ta có một chỗ lịch sự tao nhã chỗ, không biết Tô Huynh có thể hay không hài lòng. Tiếng nói vừa ra, Mặc Hải phía trước, mang theo Tô Hàn xuyên qua dòng người, từ từ đi xa. Một đường chỗ qua, Tô Hàn ánh mắt, cũng tại bốn phía không ngừng lướt qua. Như ở kiếp trước thấy một dạng, căn bản cũng không có xuất hiện mảy may biến hóa. Rất nhiều nô lệ, mi tâm chỗ bị khắc họa đủ loại dấu vết, giống như là dã thú một dạng, bị phong tỏa tại từng cái trong lồng giam. Cái kia ấn ký, là bọn hắn làm nô lệ biểu tượng, cũng có thể đại biểu, bọn hắn là cấp bậc gì nô lệ. Cứ việc cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Có thể tay chân của bọn hắn, như trước vẫn là bị tỏa liên cho phong tỏa, tựa hồ bởi vì thật chặt, có không ít người thủ đoạn cùng cổ chân chỗ, đều có máu tươi chảy xuôi. Không chỉ là nam tử, cũng không chỉ là tráng niên. Lão ấu phụ nữ trẻ em, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, bọn hắn có một cái đồng ý đặc điểm, cái kia chính là, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một điểm tu vi. Phàm nhân, là không xứng bị nô lệ thị trường bắt giữ. Xem ra, Tô Huynh đối với mấy cái này nô lệ cảm thấy rất hứng thú. Mắt thấy Tô Hàn tầm mắt tại vừa đi vừa về tảo động, cái kia Mặc Hải không khỏi cười nói. Như thế hành tẩu cũng là nhàm chán, liền nhường Mặc Mỗ làm Tô Huynh giảng giải một thoáng như thế nào. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Người xem bên kia, Mặc Hải chỉ cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên, mở miệng nói. Tên của người nọ. Là ghi lại ở trí nhớ tinh hạch ở trong, nhưng chúng ta vẫn là thói quen dùng nô lệ danh hiệu tới xưng hô hắn. Tô Hàn theo hắn chỉ hướng địa phương nhìn lại, nhưng thấy trung niên nam tử kia, sợi tóc tán loạn, trên mặt có rất nhiều vết máu, không chỉ thủ đoạn cổ chân, liền trên cổ, đều bộ khóa ổ khóa lại. Mi tâm của hắn, đồng dạng bị khắc họa ấn ký, hắn ấn ký chỗ khắc họa, là hai cái sao trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị tinh nô lệ, không hề nghi ngờ, trung niên nam tử này tại thành làm nô lệ trước đó, chính là về phần hiện tại, đều là một tên tiên linh cảnh tu sĩ. Hắn nô lệ danh hiệu, là Ngân Thập Nhất, Mặc Hải nói, tu vi của người này, chỉ có tam giai tiên linh cảnh, nhưng có một chút, nghĩ đến có thể dẫn tới Tô Huynh hứng thú. Cái gì, Tô Hàn hỏi, hắn theo phàm nhân bắt đầu tu luyện, thẳng đến bây giờ, chỉ dùng 38,0005. Cho dù là Mặc Hải, đang nói lời này thời điểm, trong mắt đều lóe lên một vệt tán thương. Tô Hàn nơi này, càng là bởi vì người này tốc độ tu luyện mà thấy khiếp sợ. Theo phàm nhân bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ này tam giai tiên linh cảnh, chỉ dùng 38,0005. Đây là hạng gì kinh người một loại tốc độ, phải biết, nếu đem thánh tử tu di giới bên trong thời gian cũng coi như là Tô Hàn đám người. Đều đã sống không ngừng 38,0005. Mà lại, Tô Hàn bây giờ tu vi, vẻn vẹn thượng đẳng á tiên cấp mà thôi. Đương nhiên, Đây là bởi vì Tô Hàn có cửu đại bản tôn nguyên nhân. Có thể coi là những người khác, chỉ dựa vào tư chất tôi nói, Phượng Hoàng Tông bên trong võ đạo tư chất mạnh nhất, cũng chính là Thẩm Ly. Mà Thẩm Ly, coi là tại thánh tử tu di giới ở trong thời gian tu luyện, cũng tuyệt đối không chỉ 38,0005. Có lẽ là hạ đẳng tinh vực điều kiện, hạn chế Thẩm Ly tốc độ tu luyện, có thể không thừa nhận chính là, trung niên nam tử này tư chất tu luyện, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Giá cả bao nhiêu? Tô Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nói thật, mỗi khi có loại tư chất này nghịch thiên người xuất hiện, Tô Hàn liền sẽ nhịn không được, mong muốn thu đến Phượng Hoàng Tông ở trong. Có hắn bồi dưỡng, lại thêm thánh tử tu di giới phụ trợ, đối phương tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Mặc dù cái này người tư chất cực cường, nhưng tu vi cuối cùng còn thấp, cho nên giá cả cũng không phải là quá đắt. Mặc Hải thừa nước đục thả câu, cười nói. 300 vạn tiên tinh, Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng, nô lệ thị trường người, như nghiên mực lớn này loại, rõ ràng không lại bởi vì Tô Hàn rất có tiền, liền nâng lên nô lệ giá cả. Nên giá cả bao nhiêu, chính là cái đó giá cả, trừ phi là nô lệ tự thân nguyên nhân, bằng không mà nói, sẽ không xuất hiện gia tăng, hoặc là giảm bớt. 300 vạn tiên tinh, mua sắm một cái tam giai tiên linh cảnh nô lệ, nói thật, đắt. Mà lại là rất đắt, nếu như dùng 300 vạn tiên tinh tới mua nhị phẩm bạo châu lời, có thể mua được tiếp cận 5 mai. Mà 5 mai tiên tinh, đủ để oanh sát 5 cái đỉnh cấp tiên linh cảnh tồn tại. Nhưng mà, nô lệ thị trường nhìn rõ lòng người, bọn hắn tất nhiên là biết, nhưng phàm muốn mua này ngân thập nhất người, tất nhiên là nhìn chúng tư chất của hắn, mà không phải tu vi. Như Tô Hàn như vậy, một cái nô lệ, tại người khác nhau trong lòng. Có khác biệt giá trị. Hết sức rõ ràng, này ngân thập nhất, tại Tô Hàn trong mắt, vẫn là đáng cái giá này ô, không có những điều kiện khác à, Tô Hàn hỏi. Một cái tiên linh cảnh, có thể có điều kiện gì? Nhưng phàm có điều kiện nô lệ, đều là tiên vương cảnh trở lên. Mặc Hải lắc đầu, nô lệ thị trường bán nô lệ, cũng không phải là cái gì người đều bán, như những cái kia cao cấp nô lệ, muốn mua, cũng phải cần nhất định điều kiện. Cái này Tô Hàn ở kiếp trước liền biết, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Cái này người, ta muốn, cuối cùng cùng một chỗ tính tiền. Tô Hàn vừa đi vừa nói, ha ha, này tự nhiên vô cùng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hải lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Không bao lâu, hắn lại là chỉ nơi xa một tên dáng người vô cùng tốt, lại tướng mạo mỹ lệ nữ tử, thấp giọng nói. Tô Huynh cảm thấy, vị này như thế nào? Tiên nhân cảnh, Tô Hàn cảm thụ một thoáng nữ tử kia tu vi, lúc này lắc đầu. Không muốn, Tô Huynh, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, vị này chính là hổ yêu nhất tộc người đời sau. Các nàng luôn luôn am hiểu vũ mị, xinh đẹp, mặc dù tu vi còn thấp, nhưng một số phương diện công phu, chính là tiên tôn cảnh cùng tiên đế cảnh, đều không thể không kinh ngạc tán thán a. Mặc Hải nói chuyện thời điểm, lại hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn. Tô Hàn lần nữa nhìn về phía nữ tử kia, người sau dường như cảm nhận được Tô Hàn tầm mắt, đồng dạng đối mặt tới. Cái kia tựa như chảy xuôi theo thu thủy con ngươi, mang theo khẩn cầu, mang theo u oán, để cho người ta không nhịn được muốn yêu thương cùng thương tiếc một phen. Chính là Tô Hàn, trong khoảnh khắc đó, đều có chút động tâm. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Hồng nhan họa thủy, thản nhiên nói ra 4 chữ. Tô Hàn liền thu hồi ánh mắt, tại Mặc Hải tiếc nuối trong thần sắc, dần dần đi xa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.